Khủng bố sống lại, chương 620, lại một bức họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian rời đi vừa rồi cái kia thứ hợp viện, hắn chạy tới kế tiếp xuất hiện dị thường địa phương, bởi vì hơn phân nửa nội thành đều từng bị hắn quỷ vực bao trùm qua cho nên rất nhiều địa điểm hắn đều hơi ghi tạc trong lòng, chỉ là hôm nay hành động tương đối mịt mờ, hắn không có cao điệu như vậy trực tiếp dùng quỷ vực bao trùm toàn thành, nếu không tổng bộ bên kia còn cho là mình lại muốn kiếm chuyện nhắn không muốn bị phiền phức cũng không muốn phiền phức người khác, cho nên tại điệu thấp tìm kiếm lần này, Dương Gian đi tới một chỗ nơi ở tiểu khu. Tiểu khu không lớn, nhà lầu mặc dù đổi mới qua, nhưng vẫn là lộ ra tương đối cũ kỹ, là loại kia số tầng không cao cầu thang phòng. Nơi này cũng có vấn đề, mà lại đồng dạng không có bị phong tỏa qua, nói cách khác không có người phụ trách tới qua nơi này, đây là một chỗ không có bị phát hiện dị thường địa phương. Dương Gian đứng ở một tòa cư dân lầu phía dưới, hắn ngẩng đầu hướng bên trên nhìn. Quỷ nhãn xuất hiện dị thường, không dám nhìn hướng trong đó cái kia tầng lầu thứ tư nào đó cái gian phòng, trực tiếp liền nhắm mắt lại. Mặt khác một bức quỷ họa a, Dương Gian trầm ngâm. Hắn nhìn một chút xung quanh, phát hiện cái này tiểu khu cũng không nhận được ảnh hưởng, nói cách khác này tấm quỷ họa còn không có hình thành quỷ vực cùng trước đó tại Miêu Tiểu Thiện trong phòng ngủ gặp phải không giống nhau, cái này với hắn mà nói là một tin tức tốt. Không có hình thành quỷ vực liền đại biểu cho quỷ họa mức độ nguy hiểm rất thấp, thậm chí không cần phí công phu liền có thể nhẹ nhõm giam giữ. Đi lên xem một chút. Dương Gian không có sợ hãi, chỉ là có chút cẩn thận, bởi vì tại quỷ họa trước mặt hắn quỷ nhãn triệt để vô dụng tương đương với bị hoàn toàn áp chế, không cách nào làm được kịp thời rút lui, cho nên vẫn là có bị vây phong hiểm. Rất nhanh, hắn dẫm lên cầu thang đi tới tầng thứ tư 401 phòng. Hoàn toàn chính xác không có hình thành quỷ vực liền cái này tầng lầu đều không có có chịu ảnh hưởng, thậm chí trên dưới lầu cũng còn có người ở lại. Dương Gian nghe thấy được trên lầu có cư dân thanh âm. Không thể không nói những cư dân này vận khí là thật tốt. Cách xa nhau vẻn vẹn một tầng, bởi vì quỷ họa tính đặc thù, bọn hắn không có tiếp xúc loại này linh dị, cho nên cũng không có bị quỷ họa chằm chằm bên trên, đến mức một mực có thể cuộc sống bình thường. 401 phòng lớn cửa y nguyên khóa chặt nhưng là đối với Dương Gian mà nói phá cửa mà vào đã phi thường thuần thục. Rất nhanh, đại môn mở ra. Dương Gian nhìn thoáng qua, bên trong u ám một mảnh, không có bay ra thi số vị, cũng không có cái gì âm lãnh cảm giác quỷ dị, cái này u ám vẻn vẹn chỉ là bởi vì không có bật đèn mà thôi. Hắn không do dự, đi thẳng vào, sau đó mở ra đèn trong phòng. Theo trong phòng khách ánh đèn sáng lên, cái này mới nhìn rõ tình huống bên trong. Không cần phải suy nghĩ nhiều, hắn trong phòng khách thấy được một bức họa, một bộ to lớn bức tranh. Bức tranh bên cạnh rơi xuống cái này một tấm vải vẽ, hẳn là trước đó che chắn bức tranh dùng. Dương Gian đi vào, hắn đứng ở bức tranh trước mặt đánh giá một chút trông thấy bức tranh bên trên vẽ lấy một người mặc kiểu dáng châu Âu phong cách trang phục màu đỏ nữ tử ngũ quan mơ hồ tựa hồ tại mặt mỉm cười, lại tựa hồ đang dòm ngó lấy gian phòng bên trong hết thảy, có loại không nói được cảm giác quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái này bức tranh bối cảnh cùng trước đó tại tổng bộ mấy tấm bức tranh lại không giống nhau, này tấm bức tranh bối cảnh là mảnh này tiểu khu cảnh tượng. U ám kiềm chế hoàn cảnh bên trong, từng tòa tiểu khu cư dân lầu ẩn núp ở bên trong, rách nát tiêu điều, phảng phất không có người sống ở lại, đem nguyên bản một bộ nghệ thuật thành phân rất cao hóa thành sấn thác có chút quỷ gì. Quỷ họa bên trong nữ nhân kia tay không có vươn ra. Dương Gian phát hiện, này tấm quỷ cô gái trong tranh hai tay mặc dù vẫn như cũ trắng nõn, nhưng lại chưa từng xuất hiện tại bức tranh bên ngoài. Hết thảy dị thường tựa hồ cũng biến mất không thấy, bức họa này lộ ra vô cùng bình thường. Nhưng là trừ cái đó ra Dương Gian còn lưu ý một chỗ. Kia là phía trên bức tranh, một chỗ không đáng chú ý u ám nơi hẻo lánh. Tại cái kia nơi hẻo lánh nằm sấp một bộ sớm đã chết đi nhiều ngày thi thể kia cùng bức tranh bối cảnh không hợp nhau, lộ ra vô cùng đột ngột, thi thể nằm trên mặt đất bên trên cuộn mình, xoay khúc ngửa cái đầu lõm đi xuống ngũ quan lộ ra sợ hãi thật sâu. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, quỷ họa bên trong cái kia người là phòng này bên trong các gia đình, bởi vì là một người ở cho nên tại bị quỷ họa giết sau khi chết cũng không có người để ý, như thế có thể suy đoán quỷ họa cũng không phải là thông qua giết người đến tiến hành, cũng sẽ không giết chết nhìn thấy qua quỷ họa người. Hắn hiện tại liền đứng tại quỷ hình tượng trước cũng không có quỷ họa tập kích. Nhưng nhìn gặp quỷ họa khẳng định là bị giết điều kiện một trong, dạng này liền có thể giải thích vì sao này tấm quỷ họa để ở chỗ này lâu như vậy chung quanh đều không có người gặp tập kích, nếu như một mực không có có người tiến vào nơi này, đoán chừng này tấm quỷ họa mãi mãi cũng sẽ không lại lần giết người. Dương Gian nghĩ nghĩ quyết định đem này tấm quỷ họa dọn đi. Trước đó tổng bộ hội nghị bên trên thảo luận qua quỷ họa. Quỷ họa bên trong bối cảnh nghi là tương thông, nếu như có thể tiến vào bên trong một bức quỷ họa bên trong đi, liền có thể từ bức kia quỷ họa tìm tới bên trong đầu nguồn. Cho nên, dương gian chỉ cần thu thập một bức quỷ họa xem như đột phá khẩu là được rồi. Lúc này, hắn cầm lấy trên đất vải vẽ đem quỷ họa che lại, phòng ngừa bị những người khác thăm dò, từ đó mang đến một chút không xác định biến hóa. Dương gian nhấc lên quỷ vẽ xuống lầu. Dưới bậc thang mặt có hai người đang đi lên lầu, ba người trong hành lang gặp nhau. Là ngươi, Dương Gian, chợt trong đó một người tựa hồ nhận ra Dương Gian, ngữ khí lộ ra kinh ngạc mang trên mặt mấy phần khó có thể tin thần sắc. Hả, Dương Gian hơi nhìn thoáng qua, phát hiện là một cái đeo kính đen nữ tử, bất quá chính mình hẳn là không biết. Bởi vì ở trong thành phố này người hắn quen biết không có mấy cái. Ngươi là ai? Dương Gian bước chân dừng lại, nhìn chăm chăm nàng. Nữ tử này vội vàng những kính dâm kia thần sắc có chút phức tạp nói. Ta gọi Tô Tình, trước đó ở phi cơ bên trên gặp mặt qua, mặc dù lần trước Dương tiên sinh thái độ của ngươi cũng không hữu hảo, nhưng vẫn là được cảm ơn ngươi. Máy bay, Dương Gian suy nghĩ một chút, tựa hồ có chút ấn tượng, bị quỷ thủ tập kích cái kia nữ hành khách, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái nào kém chút chết mất nữ nhân. Cùng lần trước so ra ngươi thái độ tựa hồ tốt hơn nhiều, quả nhiên người ăn phải cái lỗ vốn mới có thể dài trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Gian y nguyên mặt lạnh lấy, bất quá không cần cảm ơn ta không có gì đáng giá ngươi đi cảm tạ ta chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi, loại này gặp mặt một lần nữ nhân xa lạ chào hỏi đã đủ rồi, không cần thiết nhiều lãng phí thời gian. Uy, vị bằng hữu này, vừa rồi bạn gái của ta hướng ngươi nói lời cảm tạ ngươi liền loại thái độ này. Không khỏi quá không tôn trọng người khác đi. Bên cạnh một cái vóc người cường tráng nam tử có chút không vui nhíu mày nói. Dương Gian nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút cái kia gọi Tô Tình nữ tử. Xem ra ngươi rất cẩn thận, không có đem sự tình lần trước khắp nơi nói ra, đối ngươi như vậy đích thật là có chỗ tốt, bất quá có thời gian hào hào dậy một chút bạn trai ngươi, có một loại người dù là lại để cho người khó chịu thái độ lại ác liệt các ngươi đều nhịn được. Bởi vì dạng này đối với mình có chỗ tốt còn có không cần chậm trễ thời gian của ta bề bộn nhiều việc. Có lỗi với Dương tiên sinh, thực sự là có lỗi với. Tô Tình vội vàng nói xin lỗi, đồng thời dùng sức lôi kéo bạn trai của mình, ra hiệu hắn không nên trêu chọc trước mắt cái này người. Bởi vì cái này gọi Dương Gian người đích thật là rất nguy hiểm, mà lại càng để cho người sợ hãi. Dương Gian không nói chuyện, chỉ là cầm quỷ họa liền đi xuống lầu. Hắn vừa đi, nam tử kia liền không nhịn được mắng nói. Thứ gì, cái này thái độ cũng quá ác liệt đi, hoàn toàn không có đem người để vào mắt Tô Tình, nếu không phải ngươi lôi kéo ta khẳng định cùng gia hỏa này không xong. Đừng nói nữa, hắn không đắc tội nổi. Tô Tình có chút tức giận, sợ vừa rồi bạn trai không hiểu ánh mắt nháo ra chuyện gì tới. Có cái gì không đắc tội nổi, nhà rất có tiền a, Tô Tình không biết nên giải thích như thế nào, nàng cũng không dám đem ngày nào máy bay bên trên sự tình khắp nơi nói ra, miễn cho mang đến phiền phức. Được rồi, chúng ta về nhà đi, sự tình vừa rồi liền quên nhớ cho kỹ, lần này là ngoài ý muốn, Dương Gian loại người này về sau chúng ta là không gặp được. Chờ một chút, có thể là vừa vặn đi lên nửa tầng lầu bậc thang Tô Tình liền bỗng nhiên dừng bước, sau đó thần sắc lập tức biến có chút hoảng sợ, toàn thân cũng nhịn không được khẽ run. Chấm, nhanh, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Giọng nói của nàng kinh hoàng, không kịp chờ đợi lôi kéo bạn trai liền xoay người xuống lầu. Êm đẹp đây là thế nào? Bạn trai của nàng một mặt không hiểu, thậm chí rất nghi hoặc loại này cử chỉ khác thường. Tô Tình sở dĩ có thể như vậy bởi vì nàng ý thức được một kiện chuyện phi thường đáng sợ, cái kia Dương Gian vì sao lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ nói cái này tiểu khu cũng nháo quỷ, mà lại thời điểm ra đi Dương Gian trong tay tựa hồ cầm thứ gì, vật kia bị bạch trong bao chứa lấy tựa hồ rất đặc biệt. Cái này tiểu khu không thể ở nữa, Tô Tình lập tức cảm giác được dùng mình. Bởi vì chính mình thế mà ở đây tòa nhà có vấn đề nhà lầu ở đây đã mấy ngày. Cách chương,